Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, manh mối, cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Trình Tấn đã sớm biết Hầu Thái dã tâm. Chính hắn cũng lấy Hầu Thái không có gì biện pháp, cho nên đành phải thỏa hiệp, hứa hẹn sẽ ở một tháng nội đem Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt giao ra đi. Vốn dĩ hắn là tính toán dùng Lương Nhược Vân mụ mụ làm uy hiếp, muốn lấy này làm Lương Nhược Vân chủ động trở về nhận tội. Nhưng là Lương Nhược Vân bên kia lại căn bản không tiếp điện thoại, cũng không trở về bất luận cái gì tin tức. Lúc này mới làm hắn ở vô kế khả thi hạ, đem Chu Húc đám người phái đi nước ngoài, vì để ngừa vạn nhất, đồng thời cũng vì có thể không làm cho phản bội giả liên minh chú ý. Cho nên hắn chỉ phái Chu Húc này một người cao cấp giám đốc, cùng với bao gồm Trình Sấm ở bên trong bốn cái chuẩn cao cấp giám đốc qua đi. Tuy nói nước ngoài hiện tại đã bị phản bội giả liên minh cách ly, nhưng là trong đó cũng vẫn là có chút người ở cùng bọn họ có điều liên hệ. Cho nên Trình Tấn cảm thấy làm cho bọn họ qua đi, hẳn là có thể thực mau liền tra được Lương Nhược Vân bọn họ ẩn thân chỗ. Trên thực tế không chỉ có Trình Tự là như vậy cho rằng. Ngay cả Chu Húc, Trình Sấm đám người sớm tại chưa đi đến nhập nước ngoài thời điểm, cũng cảm thấy này căn bản là không xem như cái gì nhiệm vụ. Nhưng mà khi bọn hắn nhập chú này tím viêm quảng trường sau, mới phát hiện sự tình xa xa không có bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Rất nhiều dĩ vãng giống nô tài giống nhau nghe lệnh bọn họ quảng trường giám đốc, tuyệt đại đa số đều không có điều bọn họ, mặc dù ngoài miệng đáp ứng thực hảo, giúp bọn hắn đi tìm Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt hành tung. Nhưng trên thực tế, lại không có chẳng sợ một người có cho bọn hắn truyền quay lại tin tức. Cho nên bọn họ tới chỗ này mấy ngày, đối với Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt nơi, hoàn toàn không có chút nào thu hoạch. Cái này cũng chưa tính xong, bọn họ chỉ cần đãi bên ngoài vực một ngày, liền nhiều một ngày bị phản bội giả liên minh phát hiện nguy hiểm. Đặc biệt là ở biết được nước ngoài muốn triệu khai quảng trường giám đốc đại hội sau, bọn họ càng là cảm thấy, này nước ngoài đã là ở bất chi bất giác chung, biến thành phản bội giả liên minh phụ thuộc. Cho nên vô luận là Trình Sấm vẫn là Chu Húc, kỳ thật trong lòng đều phi thường bực bội, thậm chí có thể nói là giận không thể át. Chu Húc không để ý đến Trình Sấm, mà là đối với xe nhậm vài người nói, nếu cái này quảng trường giám đốc đại hội là nhằm vào nước ngoài mọi người đâu, như vậy các ngươi cũng phải đi nhìn xem, rốt cuộc Lương Nhược Vân từ trong vực chạy ra tới, khẳng định liền giấu ở trong đó một cái quảng trường. Này thiên hạ liền không có không ra phong tướng, cho nên các ngươi phải bắt được cơ hội này, đem người hỏi thăm ra tới. Nói đến nơi này, Chu Húc vốn là xấu xí gương mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Nếu các ngươi lần này vẫn là cùng phía trước giống nhau không thu hoạch được gì, như vậy ta cảm thấy các ngươi cũng liền không cần thiết ở lưu tại nơi này. Nghe được Chu Húc nói, bốn cá nhân đều cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Hiển nhiên này Chu Húc là ở cảnh cáo bọn họ, nếu tìm không thấy Lương Nhược Vân bọn họ rơi xuống, như vậy bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Chu giám đốc nói đều nghe rõ sao? Trình Sấm ở bên cạnh âm dương quái khí hỏi. Nghe minh bạch, xe nhậm đám người vội vàng gật đầu trả lời. Đều lăn xuống đi thôi. Lần trước cho chúng ta tìm kia mấy cái còn tính chấp vá, đêm nay cũng dựa theo cái kia tiêu chuẩn. Xe nhậm đám người ở liên tục gật đầu ứng hòa đồng thời, chậm rãi từ trong phòng lui đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi, Trình Sấm liền nhịn không được mắng. Này đó phế vật trách không được sẽ bị ném bên ngoài vực. Quả nhiên là cái gì đều xem không thành. Nhất băng đáng chết rác rưởi, rác rưởi không giả. Nhưng là chúng ta hiện tại yêu cầu bọn họ giúp chúng ta tìm Lương Nhược Vân bọn họ rơi xuống. Người nếu là xem bọn họ không vừa mắt, chờ chúng ta bắt được người sau, giết bọn họ đó là, ta đương nhiên sẽ giết chết bọn họ. Nếu không phải bọn họ bây giờ còn có dung, ta đã sớm đưa bọn họ lên đường. Trình Sấm hùng hùng hổ hổ nói xong, liền nghe Chu Húc bên kia có chút lo lắng nói, này phản bội giả liên minh mượn sức nước ngoài này đó thế lực, hiển nhiên là tính toán lấy bọn họ đương pháo hôi, dùng để tiêu hao chúng ta. Chuyện này đến mau chút truyền tới ngươi thúc thúc nơi đó. Có lẽ lấy này có thể làm cùng đệ tam minh phủ đàm phán điều kiện. Những người này liền tính là bị phản bội giả liên minh sử dụng, lại có thể đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp. Trình Sấm nghe xong không cho là đúng, bĩu môi. Nước ngoài thế lực đông đảo, giám đốc số lượng đâu chỉ 200. Nếu thật sự người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cùng chúng ta liều mạng, lấy minh phủ hiện có lực lượng có thể thắng là không giả. Nhưng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao không nhẹ, cho nên thế nào cũng không thể làm phản bội giả liên minh chiếm tiện nghi. Trước đem tin tức truyền quay lại đi, nhìn xem ngươi thúc thúc bên kia là như thế nào suy xét. Mặc dù mặt khác hai nhà minh phủ đối với này nước ngoài khinh thường, nhưng là trước mắt hầu thái đám người từng bước ép sát. Chúng ta bên kia xác thật quá mức bị động, nếu chúng ta có thể đem nước ngoài những người này nắm chặt ở trong tay, ít nhất là không cần quá mức lo lắng hầu thái bên kia sẽ đối chúng ta có cái gì ý tưởng. Trình Sấm, ngươi từ tiểu sinh lớn lên ở nội vực, trải qua đều quá mức bình tĩnh, cho nên cũng không biết rất nhiều thời điểm, rác rưởi định nghĩa gần là phóng sai rồi vị trí mà thôi. Nếu có thể phóng đối âm trí, rác rưởi cũng có biến phế vì bảo khả năng. Có lẽ đi, Trình Sấm nghe xong như cũ không cho là đúng. Cảm thấy Chu Húc người này lá gan thật sự quá tiểu. Coi trọng phản bội giả liên minh cũng liền thôi. Trước mắt liền nước ngoài này đó tiểu thế lực, thế nhưng đều thành hắn trong mắt có giá trị lợi dụng giúp đỡ. Này liền không khỏi quá mức buồn cười. Vốn dĩ lúc này đây đi trước nước ngoài danh sách là không có hắn cùng Chu Húc, mà là mặt khác hai người. Hắn hảo một phen thương lượng, Trình Tấn mới đáp ứng làm hắn lại đây. Hơn nữa còn không yên tâm đem đã định cao cấp giám đốc đổi thành Chu Húc, chính là sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Xe nhậm mấy cái giám đốc còn dám giận không dám ngôn rời đi Trình Sấm đám người chỗ ở sau, bọn họ tắc thay đổi cái địa phương, ở một gian nội thành quán cà phê lần thứ hai ngồi xuống cùng nhau. Cái này Trình Sấm thật đúng là mẹ nó không phải đồ vật, ỷ vào chính mình là Trình Tấn cháu trai, quả thực không coi ai ra gì tới rồi cực điểm, không coi ai ra gì tổng không đến mức mất mạng. Mấu chốt là Chu Húc đã mở miệng, không còn có bọn họ muốn tìm kia hai người tin tức. Chúng ta ngay cả này mạng nhỏ đều giữ không nổi. Sớm biết rằng là như thế này, chúng ta liền không nên để ý tới bọn họ. Ta chính là nghe nói, Tam Đại Minh Phủ gần nhất vẫn luôn ở bên trong đấu. Ngay cả nội vực ta xem đều mau giữ không nổi. Nghe thế ba gã giám đốc lẩm bẩm, vẫn luôn trầm mặc không nói, xe nhậm đột nhiên mở miệng nói một câu. Này nước ngoài lớn như vậy, muốn tìm ra một hai cái ý định muốn tránh tảng người nói dễ hơn làm. Muốn ta nói này Chu Húc bọn họ chính là muốn làm chết chúng ta. Cùng với như vậy, chi bằng chúng ta cùng minh phủ phân rõ giới hạn, đầu nhập vào phản bội giả liên minh đâu. Ít nhất còn có thể được đến một tia thở dốc cơ hội. Nghe được xe nhậm nói, ba người đều không hẹn mà cùng trầm mặc lên. Bất quá thực mau liền có người nói. Tuy rằng chúng ta là thuật pháp người sở hữu, nhưng là Tam Đại Minh Phủ bên kia rõ ràng đã đem chúng ta những người này vứt bỏ, cùng với làm cho bọn họ tiếp tục đem chúng ta đương nô tài dùng, còn không cho bất luận cái gì bảo đảm. Chi bằng làm cho bọn họ xa một chút nhi lăn nhìn xem đương phản bội giả liên minh bên kia biết bọn họ ở chỗ này sao? Là bọn họ chết, vẫn là chúng ta chết? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.